Nữ chủ nữ phụ văn. Chương 24, TG3, vì nàng Trầm Luân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Nhược mơ hồ trải qua một trận choáng váng. Sau đó đã phát hiện trước mắt là khung cảnh quen thuộc của không gian hệ thống. Nàng nhớ rõ ràng bản thân đã trải qua nhiệm vụ thứ hai. Bất quá đối tượng công lược là ai? Nhiệm vụ công lược là gì? Ngay cả khuôn mặt người kia nàng đều không nhớ. Hệ thống, có phải hay không ngươi tước đi trí nhớ của ta? Hàn Vân Nhược không nhịn được lặp lại câu hỏi lần trước. Hệ thống không chút do dự lạnh nhạt nói. Thỉnh ký chủ không cần nghi ngờ. Hệ thống quân chưa từng chạm tới ký ức cá nhân của nguyên chủ. Hàn Vân Nhược mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nữa. Dù sao quên đi cũng tốt. Mặc dù nàng cảm thấy rất khó chịu. Bất quá không có ký ức lại bớt đi một gánh nặng cho nàng. Nhiệm vụ phía trước thế nào? Ký chủ đã hoàn thành thế giới, may mắn vì gặp được em. Nhiệm vụ thứ nhất mức độ hoàn thành 100. Tinh hoa thu thập 1.800 cm khối. Nhiệm vụ thứ hai mức độ hoàn thành 99. Trung bình hai nhiệm vụ đạt 99. 5. Đạt điểm S, đánh giá trực quan do hội đồng giám sát. Tốt. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Xuất sắc. Tích phân nhận được 250. Thưởng. Hồi sinh hoàn. Có khả năng phục sinh được người chết. Số lần sử dụng. 1 lần. Mời ký chủ lựa chọn tiếp tục hoặc nghỉ ngơi. Trước mắt xuất hiện màn hình lựa chọn quen thuộc. Hàn Vân Nhược liền vươn tay. Chạm đến lựa chọn tiếp tục. Ngay lập tức. Trước mắt nàng lóe lên tia sáng. Bên tai vang lên âm thanh khô khốc của hệ thống. Chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ. Vì nàng Trầm Luân. Chuẩn bị tống truyền. 5, 4, 3, 2, 1. Một trận đau đớn truyền đến khiến Hàn Vân Nhược mơ hồ tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt đã phát hiện trước mắt một đoàn đao phong lóe sáng lao đến. Hàn Vân Nhược chưa kịp suy nghĩ. Theo bản năng liền vung tay lên ngăn cản đao phong kia. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Thân thể nàng lung lay trực ngã. Mà kẻ kia đã bị đẩy ngược ra xa 2 thước. Lúc này Hàn Vân Nhược mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Bốn bề đều là máu tươi. Thây chất thành đống. Có thể thấy được phân biệt người chết bên trong phân biệt thành 2 phe phái. Một phe phái thân vận bạch y. Một phe khác trên thân vận hắc y. Người tấn công nàng khi nãy cũng là một cái bạch y nam tử. Mặc dù hắn trên thân có nhiều vết thương. Bất quá dáng vẻ vẫn không có chút nào yếu thế. Hàn Vân Nhược nhíu mày. Nam tử kia sớm đã nội thương nghiêm trọng. Khi nãy gặp được Hàn Vân Nhược suy yếu ngã xuống liền lợi dụng cơ hội đánh lén. Bất quá hiện tại bị một trưởng phong của nàng đánh úp. Hắn cũng không nghĩ bản thân có thể địch lại. Mắt thấy cuộc chiến đã tàn. Người trong môn phái cũng đã rút trở về, nam tử vội vã quay đầu phi kiếm chạy đi. Hàn Vân Nhược nhìn nam nhân kia nhảy lên kiếm bay đi. Không tránh khỏi trợn to hai mắt. Bắt đầu truyền ký ức. Bắt đầu truyền cốt truyện. Thanh âm khô khốc của hệ thống vang lên. Đầu óc vốn đau đớn của Hàn Vân Nhược lần nữa ong ong một trận. Phải mất nửa thời thần mới có thể khôi phục. Lần này thế giới nhiệm vụ gọi là tu chân thế giới. Nơi này tồn tại 3 dạng nhân sinh. Thứ nhất là tu tiên giả tu luyện thuật tu tiên kéo dài tuổi thọ. Thứ hai là ma nhân ma tộc. Ma nhân ma tộc tu luyện so với tu tiên giả giống nhau. Bất quá tu tiên giả hấp thụ là linh khí. Còn ma tộc tu luyện cầm hấp thụ là ma khí. Mà cuối cùng một loại khác không ai khác chính là nhân loại. Ở nơi này, nhân loại được xem là nhỏ yếu nhất. Cơ hồ giống như con kiến dễ dàng bị giết chết. Thân phận lần này của nàng là thánh nữ ma tộc. Nói là ma tộc thánh nữ. Thực chất Hàn Vân Nhược là một nhân loại bình thường. Vì cơ thể thuần âm nên từ nhỏ đã bị ma tôn ma tộc bắt đi. Đem nàng dạy dỗ nuôi dưỡng trở thành thánh nữ. Hoa mỹ là thu dưỡng. Thực chất là đem nàng dưỡng thành lô đỉnh. Cốt truyện phía sau của thế giới này tương đối đơn giản. Thánh nữ ma tộc trong một lần tình cờ gặp được chân quân tu chân phái. Vì thế phản bội ma tộc. Đi theo tiếng gọi tình yêu. Bất quá vì ở giữa có một cái nam phụ ám toán. Cho nên hai người không ngừng hiểu lầm. Cuối cùng nam chủ bị ma tôn giết chết. nữ chủ đau buồn quá độ, cũng tự sát ra đi. Nhiệm vụ lần này của nàng tương đối đơn giản. Thứ nhất là công lược nam chủ, sửa lại kết cục thành happy ending. Thứ hai chính là ngăn chặn Thanh Phong phái sụp đổ. Hàn Vân Nhược lựa chọn nhận nhiệm vụ xong, đột nhiên nghe được thanh âm khô khốc của hệ thống. Tích, tích, phát hiện quỹ đạo thế giới thay đổi. Nam chủ trùng sinh, nam chủ trùng sinh, thỉnh ký chủ chú ý. Hàn Vân Nhược khóc không ra nước mắt. Nam chủ không trùng sinh. Đối với nàng mà nói nhiệm vụ này tương đối dễ dàng. Bất quá nam chủ trùng sinh, này đại biểu nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn. Nên biết, nam chủ trước khi chết vẫn cho rằng chính là nữ chủ lừa gạt hắn. Cho nên khi nhìn thấy sư môn bi diệt, bản thân chết dưới tay ma tộc, hắn đương nhiên đem hận ý đổ lên đầu nữ chủ. Hiện tại để nàng khiến một người hận nàng trở nên yêu nàng, quả thực có chút khó khăn. Bất quá có hận cũng nhất định sẽ có yêu. Cho dù nam chủ có hay không còn yêu Hàn Vân Nhược, bất quá nhất định vẫn còn có tình cảm đối với nàng. Hàn Vân Nhược thu hồi tâm tư, lúc này mới đem linh khí kiểm tra thân thể. Nàng xuyên đến chính là vào thời điểm ma tộc cùng tông môn của nam chủ diễn ra một trận hỗn chiến nhỏ. May mắn nàng là thánh nữ, bên cạnh luôn có 6 ám vệ. Nếu không sợ là lúc này nàng đã sớm đi đời. Hàn Vân Nhược chỉ bị thương nhẹ phần đầu. Sau khi uống một viên mai hoa đan, thương thế cũng đã hồi phục không ít. Nàng chống người đứng dậy, đột nhiên ánh mắt chạm tới một bóng dáng tựa vào tảng đá hôn mê. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể gặp được nam chủ. Chỉ thấy nam tử mày mắt như họa, dung mạo tựa thiên tiên. Mặc kệ sắc mặt lúc này tái nhợt, y phục trắng tuyết bị nhuốm huyết sắc. Bất quá hắn vẫn giống như nam tử từ trong tranh bước ra. Tuấn Mỹ như thần, Hàn Vân Nhược đi đến bên cạnh, vươn tay đưa linh lực vào trong cơ thể hắn kiểm tra một chút. Nam chủ lúc này là bị nội thương, này thương tích tổn hại đến kinh mạch, cho nên một cái nguyên anh chân quân như hắn mới oanh oanh liệt liệt mà ngất ở chỗ này. Không nghĩ tới lại vừa lúc như vậy, nàng cũng không ngại bán cho nam chủ một cái nhân tình. PS, dự kiến TG này khoảng 15 chương, cách chương.